Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 638, được cảm tạ Lục Viễn. Ngày hôm sau, thời tiết thực âm trầm, làm Lục Viễn rời giường về sau hắn liền nhìn đến tuyệt đỉnh cường giả Lưu Thần Đỉnh Quầng Thâm. Mắt yên lặng mà ngồi ở đại sảnh trong một góc, cầm một bản thật dày kế hoạch thư. Nhìn ra được, Lưu Thần cả đêm đều không ngủ. Không biết vì cái gì, Lục Viễn ánh mắt liền nhìn chằm chằm Lưu Thần đầu. Đại Lưu ngược lại vẫn hảo, nhưng là cái này Lưu Thần đầu. Hảo đi, thật sự là có chút một lời khó nói hết. Lục Viễn thật sự là thực lo lắng Lưu Thần trên đầu cái kia mấy cây còn sót lại tóc sắp khó giữ được. Lục Tổng, đây là ta làm trả giá phương án cùng với công ty chúng ta một ít tình huống cặn kẽ. Ngươi xem, ngươi ngày hôm qua không ngủ. Ta ngủ không được. Lưu Thần đàng hoàng nhìn Lục Viễn, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hắn biết hiện tại là quyết định công ty sống còn thời điểm. Nếu Lục Viễn đồng ý sẽ giúp một chút công ty lời nói, công ty còn có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng nếu không giúp, công ty phòng trừng liền hoàn toàn chơi trứng. Lục Viễn nhìn vội vã cuống cuồng Lưu Thần về sau, tâm bên trong khe khẽ thở dài. Tiếp nhận nhà này đặc hiệu công ty các loại số liệu cùng báo cáo, hắn nghiêm túc mà phiên mấy cái mấu chốt số liệu về sau yên lặng mà nhắm mắt lại. Công ty trước mắt tài chính tuy rằng không phải thực giàu có, nhưng thu mua Lưu Thần công ty này nói nhưng thật ra vấn đề không lớn. Bất quá, tại thu mua Lưu Thần công ty này về sau, chính mình hiện tại lại xem như phô ra một cái sạp. Công ty giải trí, viện tuyến, đặc hiệu, cơm hộp, công ty game, nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn liền từng trận mờ mịt. Bất chi bất giác bên trong, chính mình hiện tại tựa hồ giống như đặt chân nhiều hạng ngành sản xuất. Trong đại sảnh, Lưu Thần lo lắng bất an mà nhìn xem Lục Viễn trầm mặc biểu tình. Trái tim của hắn phảng phất đều nhảy cổ họng. Chờ thường thường là để cho người cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Liên tại Lưu Thần đều cảm giác có chút hít thở không thông thời điểm, Lục Viễn mở mắt. Công ty trước mắt yêu cầu 1.000 vạn đô la sao? Là, được, như vậy đi, này phân công ty chuyển nhượng hợp đồng ta ký. Tiền theo sau sẽ đánh đến công ty trong tài khoản. Ngài, Lục Tổng, ngài nói cái gì? Ngài thật sự muốn thu mua? Nghe được Lục Viễn dùng bình tĩnh mà nói ra những lời này về sau, Lưu Thần đột nhiên cảm giác lỗ tai có một ít ong ong thanh. Theo sau, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lục Viễn, đang xem đến Lục Viễn gật gật đầu, thực đồng ý về sau, Lưu Thần đột nhiên sắc mặt ửng hồng, thân thể run không ngừng. Phanh, Lưu Thần, ngoặc kép, làm Lục Viễn nhìn đến Lưu Thần hưng phấn mà trực tiếp trừ qua đi về sau. Tức khắc hắn sợ hãi, nên sẽ không trực tiếp hẳn là quá hưng phấn mà bệnh tim phát không có đi. Công ty mấy công việc nhân viên cũng đồng thời sợ tới mức vây quanh đang chuẩn bị cứu giúp một phen. Nhưng là, vừa lúc đó, Lưu Thần đột nhiên tỉnh lại. Ta vô sự, Lục Tổng, ta vô sự, ta muốn đi đấu thầu. Ta phải chuẩn bị một chút đi đấu thầu. Ta... Lục Viễn lại trơ mắt mà nhìn Lưu Thần đứng lên hưng phấn mà kêu to. Lảo đảo suy nghĩ lao ra công ty, nếu không phải phát lượng thật sự là quá đáng thương lời nói, Lục Viễn đều có thể dùng tóc tai bù xù từ ngữ tới hình dung giờ phút này Lưu Thần. Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên càng thêm lo lắng. Người này, nên không phải điên rồi sao? Khởi tử hồi sinh. Có lẽ đối với những người khác tới nói tuy rằng hưng phấn, nhưng không đến mức như vậy. Nhưng là đối Lưu Thần tới nói nhà này đặc hiệu công ty thật sự là chịu tải quá nhiều hắn. Mộng nghĩ, hết thảy của hắn, 7 năm trước, hắn từ bỏ Hoa Hạ rất tốt tiền đồ đi vào Hollywood. Hắn không là những vật khác, hắn chính là suy nghĩ cầm đặc hiệu làm tốt, đồng thời hy vọng chính mình thành là Hollywood nổi danh nhất đặc hiệu công ty. Mấy năm nay, hắn ngày tiếp nối đêm nỗ lực, ngày tiếp nối đêm công tác, thật sự là trả giá quá nhiều đồ vật. Một hồi to lớn như vậy biến cố, cơ hồ hủy hoại công ty, thậm chí đem nhân sinh của hắn đều mau hủy diệt. Nếu công ty thật sự tuyên bố phá sản đóng cửa lời nói, phòng trừng hắn tuyệt đối sẽ tinh thần hỏng mất. Bất quá, còn tốt, tại một khắc cuối cùng, Lục Viễn xuất hiện rốt cuộc cứu vớt hắn. Lục Viễn hứa hẹn rất nhanh. Buổi sáng, cái này 1.000 vạn đô la tài chính liền chuyển vận đến công ty trong tài khoản. Lưu Thần đệ nhất thời gian liền đi tới công ty, đem khất nợ tiếp cận 3 tháng tiền lương toàn bộ chia tất cả công nhân. Phát xong về sau, Lưu Thần đem chi trước tài chính lỗ thủng toàn bộ cấp điền xong. Điền xong về sau, hắn trong nháy mắt liền thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cả người sụi lơ ở trên ghế, tựa hồ đem toàn thân tất cả sức mạnh đều trừ xong rồi giống nhau. Hắn có một loại khó có thể hình dung không chân thật cảm giác. Lục Viễn theo sau đi vào nhà này Hollywood trong công ty. Hắn nhìn đến trong công ty mỗi một cái công nhân. Hắn kinh ngạc đến phát hiện nhân viên của nơi này toàn bộ đều thực tuổi trẻ. Lớn nhất cũng mới 36 tuổi. Hơn nữa thế nhưng toàn bộ đều là Hoa Hạ người. Thông thường mà nói đã xảy ra trọng yếu như vậy biến cố về sau, công ty công nhân hẳn là chạy chạy, rời đi, rốt cuộc ai đều sẽ là tiền đồ của mình mà suy xét. Nhưng là, Lục Viễn từ mọi phương diện tin tức giải đến nhà này nhân viên công ty trừ bỏ mấy cái bên ngoài, những người khác lựa chọn lưu tại công ty, đã tiếp cận 3 tháng không phát tiền lương. Đồng thời trong công ty tất cả mọi người biết công ty hiện tại đã không sai biệt lắm là không có hiện kim vỏ rỗng a, này nên là một cỗ rất mạnh lực ngưng tụ. Làm Lục Viễn đi vào văn phòng, làm Lưu Thần dùng một loại biểu tình kích động tuyên bố công ty tân lão bản là Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn đột nhiên xem đến phần sau mấy nữ hài tử thế nhưng khóc tại chỗ lên. Lục Viễn có chút ngốc ở, này công ty tựa hồ cùng Lục Viễn gặp qua những công ty khác đều không quá đồng dạng. Hắn có thể thật sâu mà cảm nhận được đám người này đối công ty tình cảm. Này công ty, như thế nào hồi sự tình? Lục Viễn giật mình mà nhìn bên cạnh Lưu Thần. Lục Tổng, những người này đã từng đều là Hoa Hạ du học sinh, đều là mang theo mơ ước du học sinh. Cái này 7 năm thời gian, ta chắp vá lung tung đưa bọn họ kéo tới. Kỳ thật, công ty này là của mọi người công ty. Lưu Thần tâm tình phức tạp mà nhìn những người này. Mười mấy năm trước, người nước ngoài nhóm vẫn luôn nói chúng ta đặc hiệu không được. Đều nói chúng ta điện ảnh rác rưởi, các phương diện đều rác rưởi. Trên thực tế, chúng ta đều tưởng tranh một hơi. Chúng ta đều muốn cho người nước ngoài xem một xem chúng ta Hoa Hạ người đặc hiệu. Chúng ta làm được không thể so bọn họ kém. Lưu Thần thanh âm có chút khô khốc. Theo sau nhìn Lục Viễn, chúng ta là Hollywood. Một nhà duy nhất đều là Hoa Hạ người đặc hiệu công ty. Ngoặc kép, Lục Viễn yên lặng mà nhìn mọi người. Mỗi người ánh mắt đều thực phức tạp. Đồng thời đều mang theo vô cùng vô tận hy vọng. Lục Viễn nhất thời ở giữa không biết nên nói thứ gì. Ngoài cửa sổ hạ mưa nhỏ, Lục Viễn nghe được hạt mưa vuốt cửa sổ thanh âm. Sau đó, cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Lục Tổng, ngoặc kép, vừa lúc đó, trong công ty mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Bọn họ đều nhìn Lục Viễn. Đều dùng nhất chân thành thanh âm nói ra sâu trong nội tâm mình cảm tạ. Trên thực tế kia chàng biến cố phát sinh về sau, bọn họ ở sâu trong nội tâm cũng cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng cảm. Đúng vậy, là tuyệt vọng cảm. Công ty hiện tại gặp phải hai lựa chọn. một cái xin đóng cửa. 7 năm thời gian cộng đồng nỗ lực toàn bộ hóa là cho tàn. Một cái là gặp phải bị thu mua. Nếu bị thu mua về sau, công ty không thể tránh né sẽ tiến hành trọng tổ, chỉnh hợp, thậm chí xuất hiện một ít bọn họ đều không quá thích lãnh đạo người. Nếu thật là nói vậy, như vậy công ty vị đạo toàn bộ thay đổi, theo tư vốn dũng mãnh vào về sau, hết thảy đều sẽ trở nên vô pháp khống chế, thậm chí sẽ xuất hiện một ít làm ẩu tình huống. Bất quá, con hào, thu mua người của công ty là Lục Viễn. Trên thực tế, ngày hôm qua khi bọn hắn biết được Lưu Thần cùng Lục Viễn chính tại tiếp xúc thời điểm, bọn họ vốn dĩ có chút lòng tuyệt vọng đột nhiên trào ra một tia hy vọng. Lục Viễn giống như bọn họ là thành thành thật thật hoa hạ người. Đồng thời biết Lục Viễn thu mua công ty cũng không sẽ sửa đổi công ty một ít trung tâm đồ vật. Đồng thời sẽ cho dư rất lớn tự do độ cùng phát huy không gian. Hơn nữa, mỗi người đều không nghi ngờ Lục Viễn kinh doanh tài năng. Rất nhiều người đều xem qua Lục Viễn lý lịch. Rất nhiều người đều biết Lục Viễn là từ một nhà khai đến không thể lại tiểu. Hoàn toàn có thể dùng công ty ví ra hình dung công ty lập nghiệp. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh công ty này tương lai sẽ trở nên càng tốt hơn. Thậm chí, bọn họ đều có thể thực hiện một cái cộng đồng mộng tưởng. Có lẽ, tương lai, bọn họ thật sự có thể được đến toàn thế giới thừa nhận cũng nói không chính xác. Lục Viễn nhìn từng người đứng lên cùng mình khom lưng về sau. Hắn thừa nhận hắn quả thật có chút chấn động, đồng thời có chút khó có thể tin. Giờ khắc này sát na, hắn có chút không hoảng hốt cảm giác. Cảm thấy hết thảy đều không chân thật. Đúng vậy, cảm giác không chân thật. Rất khó tưởng tượng, ở cái này tư bản hoành hành trong thế giới vẫn còn có như vậy một đám là thích phát điện người. Thật tồn tại sao? Khó có thể tin cảm tình đột nhiên lại có chút thay đổi. Hắn nhớ tới thế giới ban đầu mấy cái làm manga anime. Cũng là một bầu máu nóng. Cuối cùng kiên trì rất dài thời gian. Rốt cuộc làm ra một cái tên là Nachachima đồng dáng thế manga anime. Sau đó bọn họ nhất cử thành danh. Đương nhiên cái này manga anime là may mắn, hắn thắng được vinh dự cùng các loại thắng lợi, nhưng càng nhiều đều là thất bại. Rất nhiều người đều có mộng tưởng, đều có kiên trì, nhưng chung quy bởi vì là các loại nguyên nhân mà trở nên không có tiếng tăm gì. Bất kể nói thế nào, mặc kệ là thế giới ban đầu vẫn là thế giới này, đều có như vậy một đám có mang mơ. Ước người đi, là mộng tưởng mà trả giá người. Hẳn là đều không ít. Hắn gãi đầu một cái. Lúc này, chư vị, tương lai chúng ta sẽ khá hơn. Lúc ban đầu mộng tưởng, chung quy sẽ tới đạt. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong cái này 3 câu nói về sau, Lục Viễn nghe được một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, to như vậy trong phòng làm việc. Tất cả mọi người nắm chặt nắm tay, mỗi người đều là thực kích động. Nhưng là, theo sau Lục Viễn đột nhiên lại sinh ra một loại là. Có vi phong cách ý niệm, hắn nhìn những người này, liền nghĩ tới bọn họ làm những cái đó tinh xảo đặc hiệu. Ta tựa hồ, nhặt tiện nghi kiếm được. 1.000.000 đô la, không lỗ, Brut tiên sinh, người tốt, Brut tiên sinh, chúng ta cầm tới đầu tư. Chúng ta bây giờ có thể tham gia trả giá. Các ngươi thành công, đúng, thật có lỗi, Lưu Thần tiên sinh, nếu là lúc trước, chúng ta sẽ đồng ý. Nhưng là hiện tại chúng ta thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Vì cái gì, Brut tiên sinh? Phía trước ngươi không phải nói, phía trước là nhỏ chế tác điện ảnh, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng hiện tại chúng ta phải làm điện ảnh không giống nhau. Cái gì? Lần này, ta muốn đóng phim là King Kong 3. Chúng ta cần phải có thực lực, có quy mô đặc hiệu công ty. Các ngươi tuy rằng làm được thực hảo, nhưng các ngươi chung quy so ra kém Hollywood, Foster, Camela,